Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 573, đi nhờ xe. Nhưng sau này, tại Vương Thổ Đại trên thân, căn bản không có phát hiện Văn Mục Sơn nói tới thư cầu viện. Một cái tín sử, làm sao sẽ mang theo hai lá lên án hoàn toàn khác biệt thư cầu cứu đâu? Mà lại hai cái này đối lập phương đều nói mình gặp phải nguy hiểm. Đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả, kỳ thật không cần phân tích. Thế nhân trong lòng đều có một thanh cái cân. Công nhân lâm thời số đông đảo, thể lực cương kiện, mà Văn Mục Sơn phu phụ cùng Phí Đường đều là một giới thư sinh. Sau này Tát Lôi Khoát Lạc Người, A Lạc Thái Lai Khách, còn có Ngô Đại Bảo, Tiêu Sứ Quân đều hư hư thực thực Tây Dạ đội khảo cổ cộng tác viên. Cái này nói rõ cộng tác viên căn bản không có gặp được nguy hiểm. Không phải vậy bọn hắn thoát đi nguy hiểm về sau, khẳng định hội vạch Trần Văn Mục Sơn, như thế nào lại chạy tứ tán, mai danh ẩn tích, sau này đều vượt qua coi như thoải mái dễ chịu thời gian đâu. Đương nhiên, lớn nhất chứng cứ chính là Thư Vân thi thể. Văn Mục Sơn cùng thê tử luôn luôn ân ái, mà lại từ trong bút ký trong câu chữ đến xem, hắn vẫn có cổ điển phần tử trí thức loại kia nghiêm với nghiên cứu học vấn. Rộng lượng đối xử mọi người phong phạm, hắn cũng vô pháp theo những cái kia nhìn thấy tài bảo lợi dục hun tâm cộng tác viên đối kháng. Kết quả cuối cùng, rất có thể chính là hắn cùng thê tử, Phí Đường, Vương Thổ Đại đều chết thảm tại trong sa mạc. Khả năng Thư Vân ẩn thân địa phương quá ẩn nấp, cho nên những cái kia vô cùng hung ác lưu manh không có tìm được nàng đi. Mà Văn Mục Sơn cùng Phí Đường thi thể, tin tưởng đã bị vùi lấp tại tầng tầng cát lãng phía dưới. Càng thêm châm chọc là, bây giờ Văn Đình tự đến đây tìm phụ mẫu mất tích chân tướng thời điểm, lại suýt nữa gặp được cùng 23 năm trước giống nhau như đúc sự kiện nếu không có thẩm dụ. Khẩu súng kia, Trương Hướng Xuân nhóm người kia đã sớm âm mưu đạt được. Cướp bảo giết người, ngày này nửa đêm thời điểm, ta đem cả sự kiện theo Hoa Man nói một lần. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải ta ngăn lại, nàng khẳng định được xông vào giam giữ phỉ đồ lều vải. Đem còn lại cái đám kia người đều làm cho sống không bằng chết không thể. Khi dễ cô nãi nãi không tại, muốn ban ngày ta ở đây, chết liền không phải Trương Hướng Xuân một người. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, ai nha, ngươi còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ta nói, có phải hay không sợ hướng dẫn có quấy nhiễu, để ta đem cảnh sát xe dẫn tới nơi này đến. Ngươi bây giờ quá thông minh. Đơn giản theo thẩm dụ một dạng. Ta sợ hãi than nói, hừ, chúng ta là hai tỷ muội, đồng chất hóa há không rất bình thường. Nàng không chịu phục địa nói, chờ tốt a, Hoa Man là cái cho tới bây giờ nói được thì làm được người. Ngày thứ hai nàng liền đem đến đây cứu viện đội xe dẫn tới doanh địa. Chờ chúng ta trở về Diệp Thành thời điểm, đã lại qua một ngày. Là thẩm dụ ở đây, chúng ta đến Diệp Thành chuyện thứ nhất, chính là cho Lâm Anh gọi điện thoại, nàng nghe chúng ta nói xong Tây Dạ Di chỉ sự tình về sau. Một mực yên lặng đúng không nói, không phát hiện theo vô kiểm nam nhân tương quan manh mối a. Trong giọng nói của nàng hiển nhiên, mang lấy vẻ thất vọng, thế nhưng là, năm đó Văn Mục Sơn bản án cuối cùng tra ra manh mối a. Ta đối nàng thất vọng có chút bất mãn. Ai, nàng tiếp tục thở dài. Ngươi thế nào? Là bởi vì, bùn xỉn, kia bản án không có diện mạo sao? Đó cũng không phải, vụ án kia đã bắt được người bị tình nghi. Ồ, nhanh như vậy, là ai? Ngươi còn nhớ rõ sát vách ba cái kia nữ sinh à? Người hiềm nghi chính là gian phòng kia lúc đầu hộ gia đình. Lâm Anh cảm khái nói, chúng ta đi thăm thời điểm phát hiện, một năm trước cái tiểu khu này đã từng phát sinh qua cùng một chỗ sự cố. cùng một tầng lầu có vị về hưu giáo sư điện giật bỏ mình tới. Theo Bành lão thái thái có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Vị kia về hưu giáo sư nhi tử chính là bên cạnh gian phòng khách trọ. Lão giáo sư lúc ấy thần kinh suy nhược, nàng nửa đêm tổng nghe được ngoài cửa bên cạnh truyền đến kỳ quái thanh âm. Nàng theo nhi tử nói, nhi tử lại cho rằng nàng cái này thuộc về nghe nhầm triệu chứng. Cũng không có như thế để ý. Ai biết lão giáo sư có cỗ tử kiên cường. Nàng ban ngày lần theo thanh âm khắp nơi tìm kiếm. Nhất định phải làm ra cái chân tướng, không thể cái này một tìm không sao. Nàng phát hiện thanh âm là từ đơn nguyên cửa bên cạnh đường ống ở giữa truyền đến. Nàng mở ra đường ống ở giữa xem xét. Không biết ai đem ống nước máy vặn ra một cái lỗ hổng nhỏ, mà lại phía dưới còn nối liền thùng nước. Kia thanh âm chính là giọt nước tại trong thùng rơi xuống nước âm thanh. Càng làm cho lão giáo sư sinh khí chính là, kia là thông hướng trong nhà mình ống nước, cho nên nhỏ xuống tới nước đi chính là mình nhà đồng hồ nước. Lão giáo sư dưới cơn nóng giận chặn lại cái kia lỗ hổng nhỏ. Nàng ban đêm theo nhi tử phàn nàn, còn phải nói cho bất động sản, nhưng là nhi tử cảm thấy, bản thân chỉ là một cái khách trọ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, loại sự tình này bình thường đều là hàng xóm trộm nước. Hiện tại đem lỗ hổng chặn kịp, trộm nước người tự nhiên biết sự kiện bại lộ, khẳng định cũng sẽ không lại mở ra. Hắn nói hết lời, đem mẫu thân khuyên nhủ. Ai biết ngày thứ hai bất động sản đột nhiên báo cảnh sát, cũng đem hắn kêu trở về. Hắn về đến nhà xem xét, mới biết được trộm nước người lại mở ra cái kia lỗ hổng. Mẫu thân đi quan nước thời điểm lầm điện giật tuyến, cấp điện giật chết tại nơi đó. Ra chuyện như vậy, tự nhiên là bất động sản trách nhiệm. Bất động sản công ty bồi thường một khoản tiền, nhưng thùng nước chủ nhân là ai? Nhưng vẫn không có kết luận. Ta thở dài, cho nên trộm nước người khẳng định là Bành lão thái thái a. Các bạn hàng xóm đều nói là nàng. Dù sao loại chuyện này chỉ có nàng tài giỏi ra. Chúng ta biết được việc này về sau, liền theo dõi cái kia tiểu hòa tử. Quả nhiên phát hiện hắn gần nhất tâm thần bất an. Sau này vừa mới tiếp xúc hắn, hắn liền hỏng mất. Một hơi đem bản thân làm tất cả mọi chuyện đều công khai. Hắn nói mình cũng là nhìn thập ác liên tục án giết người tin tức, nghĩ dựng cái đi nhờ xe. Đúng rồi, chúng ta trả lại cho hắn ghi chép video, để hắn tại truyền thông thượng nhận tội. Đến một lần hiển cảnh báo phương điều tra năng lực mạnh, triệt để cảnh cáo cùng trấn nhiếp những cái kia ý đồ đi nhờ xe người giết người. Thứ hai cũng là cấp vô kiểm nam nhân nhóm người kia xem, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta cao hiệu suất. Hiệu quả kia như thế nào? Ta hỏi. Nàng ngừng một chút, chờ hai người trở lại hãng nói đi. Thẩm Dụ tiếp lời đi. Gần nhất trên bầu trời gia tăng hoặc là giảm bớt gì đó kỳ quái sao? Không có, vẫn là như cũ, đánh một chút lôi. Chợt hiện thiểm quang các ngươi nhưng không biết, trước đó vài ngày không phải toàn thành khủng hoảng, khiến cho mọi người đều sôi nổi dọn nhà rời đi sao? Mấy ngày nay đơn giản lại trái ngược, toàn quốc các nơi người đều đến Ngụy Dương đập cực quang. Nhất là những cái này võng hồng, một bên xem còn một bên phát run âm, phát microblog. Ngụy Dương gần nhất thật sự là mỗi ngày đều thượng top tìm kiếm cùng đầu đề. Du khách đơn giản bảo tăng, loại này kỳ quái đều nhanh thành Ngụy Dương danh thiếp. Ta trợn mắt hốc mồm, cái này cũng có thể đi. Đúng a, mà lại những người này phảng phất hoàn toàn không sợ chết giống như. Tốt nhiều thanh niên, khắp thế giới đi tìm thập ác án hiện trường chụp ảnh, ghi chép video. Cảnh sát càng là như lâm đại địch, bọn hắn lại càng thấy phải là lẫn lộn cơ hội. Những ngày này chúng ta đều bắt lấy vài nhóm lén xông vào hiện trường, nhiễu loạn trật tự người. Cứ như vậy đều cấm chỉ không dứt. Chúng ta ngoại trừ phòng bị vô kiểm nam nhân, còn phải đề phòng Võng Hồng bọn họ. Nhanh mệt mỏi bổ, ta chính nghe Lâm Anh phàn nàn. Thẩm Dụ bỗng nhiên lại mở miệng. Đúng rồi, cái kia, cọc gỗ kế hoạch bên trong Cố Bảo Điền còn tốt đó chứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.